Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Thứ hai quan, chương 765. Thứ hai quan nuốt vào huyết dịch về sau. Một cỗ tin tức lập tức liền tiến vào Đoạn Thu trong đầu. Nguồn tin tức này không có bất kỳ cái gì tính công kích. Tựa hồ là đang truyền lại tin tức gì. Bất quá bởi vì trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Đoạn Thu cũng không có xem xét giảng thuật là cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Trong đầu tin tức rốt cục hoàn toàn dung hợp. Nguyên lai cùng Đoạn Thu chiến đấu cũng không phải thật sự là hấp huyết quỷ. Mà là nàng bản thể một giọt máu. Giọt máu này ẩn chứa phi thường to lớn năng lượng. Mà lại mang theo một tia ý chí một mực thủ hộ ở chỗ này. Ám huyết cổ mộ giống như là một cái kỳ ngộ lớn vô cùng truyền tống trận. Liên tiếp lấy số lượng đông đảo cường giả chi mộ. Mà Đoạn Thu trước mắt vị trí chính là một cái trong số đó. Đây là người thực lực phi thường cường đại nữ tính huyết tộc. Tại một lần trước khi đại chiến lưu lại giọt máu này. Giọt này tuyết nguyệt ẩn chứa phi thường to lớn năng lượng cùng huyết tộc công pháp chiêu số. Chỉ cần bị giọt máu này tán thành như vậy thì chẳng khác gì là kế thừa tên này nữ tính hấp huyết. Quỷ di sản, mà nàng di sản chính là cái này tại dị không gian pháo đài. Bất quá lấy trước mắt Đoạn Thu năng lực là không có cách nào trưởng khống tòa pháo đài này. Chỉ ít cần tu luyện tới vương cấp mới có thể triệu hoán. Đoạn Thu rất nhanh liền một lần nữa đứng lên, nhỏ một giọt huyết dịch đến hình bán nguyệt kim loại phía trên. Mà cái này gần nửa nguyệt hình kim loại chính là trưởng khống hòn đảo này mấu chốt. Mặc dù tạm thời không có cách nào khống chế tòa pháo đài này. Nhưng là Đoạn Thu cũng từ trong máu thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như mạnh hơn chữa trị năng lực, mà lại từ đó còn chiếm được huyết tộc công pháp, huyết tộc năng lượng đến từ huyết dịch, mà Đoạn Thu huyết dịch bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng. Hoàn toàn có thể tu luyện huyết tộc công pháp, hấp huyết quỷ cùng huyết tộc còn không giống. Huyết tộc là hệ thống tu luyện một loại, mà hấp huyết quỷ thì là một chút cấp thấp huyết tộc. Đoạn Thu ngồi xếp bằng trên mặt đất lập tức liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại nơi này là tuyệt đối an toàn, nhưng là cái này không có nghĩa là Đoạn Thu thăm dò xong ám huyết cổ mộ. Căn cứ trong đầu tư liệu, đây chỉ là ám huyết cổ mộ cửa thứ nhất, mà ám huyết cổ mộ chân chính tồn tại mục đích là vì bồi dưỡng cường giả. Rất nhiều có thiên phú mạo hiểm giả tiến vào ám huyết cổ mộ sau đều sẽ bị truyền tống đến cùng loại. Đoạn Thu vị trí, có thể hay không đạt được trong lúc này kỳ ngộ liền nhìn mình. Trước đó hiện mười mấy bộ thi thể chính là không có bị giọt máu này chỗ tán thành mà bị đánh chết. Mạo hiểm giả, đạt được tin tức này sau Đoạn Thu càng thêm cảm giác sự tình không ổn. Tinh cầu khổng lồ liền phi thường giống là một cái bồi dưỡng cường giả địa phương. Mà ám huyết cổ mộ cũng thế. Chẳng lẽ là vì ứng đối về sau khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm không? Đoạn Thu mở ra truyền tống trận cũng sẽ không rời đi ám huyết cổ mộ. Mà là sẽ bị truyền tống đến một mảnh càng lớn dị không gian bên trong. Nơi nào sẽ có đếm không hết kỳ ngộ, thậm chí còn có không ít vương cấp cường giả lăng mộ. Nhưng là một khi mở ra truyền tống trận liền không về được. Trong đầu trong tư liệu nhắc nhở. Trừ phi đến 50 cấp, hoặc là có bảo mệnh phương pháp, không phải trở ra tuyệt đối sẽ chết rất thảm ni. Hiện tại Đoạn Thu cấp bậc là 49 cấp. Đỉnh phong, khoảng cách 50 cấp chỉ có một bước nhỏ, nhưng là cái này một bước nhỏ lại phi thường khó mà vượt qua. Đoạn Thu không hề thiếu công pháp, chính hắn liền có một bộ phi thường cao cấp công pháp. Nhưng là bây giờ nhìn huyết tộc công pháp sau hiện. Hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện, lẫn nhau cũng không xung đột, cứ như vậy Đoạn Thu bắt đầu dốc lòng tu luyện, thời gian trôi qua từng ngày, cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu, Đoạn Thu chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện giọt máu. Nếu như cẩn thận nhìn liền có thể hiện, những này giọt máu là từ trên người Đoạn Thu thẩm thấu ra. Rất nhanh Đoạn Thu liền biến thành một cái huyết nhân. hắn tại dựa theo trong đầu ký ức tu luyện một loại bảo mệnh công pháp. Chính là tại thời điểm nguy hiểm thân thể có thể giải thể trở thành huyết dịch. Về sau đang khôi phục, năng lực này không phải dùng để đối kháng ma pháp, mà là dùng để né tránh một chút rất mạnh vật lý công kích. Tỷ như địch nhân trường kiếm quán xuyên trái tim, loại trình độ này công kích liền đối đoạn thu không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần là tu luyện thành công, liền xem như đem đoạn thu chém thành hai khúc cũng có thể nhanh khôi phục. Vì an toàn đoạn thu quyết định đem loại công pháp này tu luyện thành công về sau rời đi. Ở trong hư không là không có bất kỳ cái gì thời gian quan đọc. Chung quanh đen kịt một màu, đoạn thu thậm chí cũng chưa ăn bất kỳ vật gì. Cứ như vậy một mực tại yên lặng tu luyện, cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Đoạn thu cuối cùng đem công pháp tu luyện thành công, mà lúc này đây đẳng cấp cũng từ 49 cấp đột phá đến 50 cấp. Tu luyện thành công, đoạn thu thân thể hóa thành ánh sáng màu đỏ hướng phía pháo đài phương hướng nhanh di động. Hiện tại đoạn thu thực lực tăng lên rất nhiều, liền xem như gặp ma thú lĩnh chủ đoạn thu cũng cảm giác mình có thể đánh bại. Đi qua bao lâu, đoạn thu hỏi, mang theo người hệ thống trí năng trả lời ngay. 2 tháng, cái gì? 2 tháng, đoạn thu nghe xong giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Ám huyết cổ mộ bên trong thời gian cùng ngoại giới không giống. Đoán chừng ngoại giới thời gian khả năng mới trôi qua 2 ngày. Đây cũng là đoạn thu từ trong máu lấy được tin tức. Ám huyết cổ mộ so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trong lịch sử đếm không hết cường giả cũng sẽ ở nơi này lưu lại cái gì. Mặc kệ là nhân loại vẫn là óc, tóm lại ở trong tối máu cổ mộ có thể tìm được rất nhiều kỳ ngộ. Dựa theo đã từng tên này huyết tộc cường giả suy đoán. Ám huyết cổ mộ chủ yếu là đối mặt không có đạt tới thiên cấp mạo hiểm giả. Tại thiên cấp trước đó đạt được kỳ ngộ so thiên cấp về sau muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù ám huyết cổ mộ cửu tử nhất sinh, nhưng là bên trong kỳ ngộ cũng vô cùng nhiều. Cửa thứ nhất chính là cùng loại đoạn thu dạng này cửa ải. Căn cứ mạo hiểm giả tiềm lực khác biệt, sẽ ngẫu nhiên phân phối đến các loại địa phương, mà cửa thứ hai chính là vũ khí cùng đồ phòng ngự. Trên cơ bản cửa thứ hai chỉ cần cẩn thận điểm, khẳng định có thể tìm được thích hợp bản thân cao cấp vũ khí. Cửa thứ ba cũng là cửa ải cuối cùng, cần cùng kiên trì tới đây các loại thiên tài chiến đấu. Những người này không chỉ là thành thiên phong chỗ mảnh này đại lục bên trên, còn sẽ có cái khác đại lục mạo hiểm giả. Ám huyết cổ mộ lối vào không chỉ một, sẽ ở trong vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh xuất hiện. Hiện tại đoạn thu đã đạt tới 50 cấp, có thể nói tu luyện kiếp sống đã hoàn thành một nửa. Trước mắt đã biết cấp bậc là 100 cấp, 100 cấp phía trên chính là đến cái nào trình độ thời điểm đang nghiên cứu. Đi tới pháo đài trong hoa viên, đoạn thu đem hình bán nguyệt kim loại chụp tại truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận lập tức liền hoán ra hào quang, không có chút gì do dự. Đoạn thu trực tiếp khởi động truyền tống trận, hiện tại chính là rời đi nơi này thời điểm mần ni quang mang lóe lên. Đoạn thu xuất hiện ở một mảnh sơn thanh thủy tú địa phương. Đều làm tốt công kích chuẩn bị đoạn thu hiện chung quanh không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy. Hiểm mần ni nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên. Bất quá rất nhanh đoạn thu liền hiện không đúng, nơi này thật giống như có một cái cự đại kết giới tại bảo vệ. Tại kết giới bên ngoài cũng không phải cái này cảnh tượng. Hết chương.